Bali gần điểm văn ABC Slavada. Cái tiếng Bali nó một cái đặc biệt như vậy. Đến nước nào thì dùng cái chữ của nước đó để kỳ âm và viết được, kể cả Trung Hoa, Việt Nam, mình gọi là Mandarin thì cũng đẹp được. Và họ biết theo cái lối văn phạm cổ của họ ngày xưa là viết từ đại xuất phạm, viết mãi miết cho đến khi nào hết một ý, giống như mình chậm một câu thì người ta bị cắt ra, hoặc là mình phết một cái mình cắt ra à. Cho nên bây giờ ví dụ như cái trang DX này là trang số 9 mà là phù phê khá xa các tăng văn nhạc đoà ra các chân á chỉ tăng, mình tăng ra hai, thì hai cái này là hai từ, hai từ. Nhưng mà trong hai từ đó nó ghép nhiều cái từ khác nhau trong đó. Rồi và hai cụm này có hai nghĩa, nhưng mà trong hai nghĩa đó lại ra tiếng Việt quá nhiều, nhiều chữ, nhiều từ, nhiều chữ. Ví dụ upekha là một dịch ra tiếng Việt một từ, có nghĩa là thọ xả. Xả các tăng là cùng đi vậy à, thì nên dịch là đồng sinh à, đó là cùng đi vậy. Xả là cùng, gặp tăng là đi, nghĩa đen của nó, và ghép lại là đồng sinh với vì tâm niệm sinh lên phải thọ xả. Như vậy mình có bốn từ để dịch cho cái cùng này là đồng sinh với thọ xả. Văn chả là năm, đoa ra là một à, cho nên mình chỉ là ngủ một. Avachana, Avachana có nghĩa là hướng tâm, đưa tâm đến. Vậy cái chữ này văn chả đoa ra văn chả ná là mình dịch là ngủ một hướng tâm à, chỉ tăng là tâm, tâm có tên là ngủ một hướng tâm, đồng sinh với họ sẵn. Và nhiệm vụ của nó, cái chữ xem xét đối tượng quan trọng căn này là tiếng Việt và các nước cả của người ta thêm tiếng Thái, tiếng Lào, tiếng Myanmar thêm để mình hiểu việc cái phân sự của nó, của cái này là xem xét đối tượng à. Giống như bên kia ủ về ca xà các tâm chắc phủ vinh nha là nhà thức, nhà thức đồng sinh với họ xã chứ là đó. Nhưng mà mình thấy sinh tâm thích à, thấy sắc cần tốt đẹp không tốt đẹp thì theo cái hướng mình phân chia nó. Ấy cái tiếng Pali này nó hơi nó khổ quá, nó hơi khó, nó khó đối với chúng ta, nhất là con người đời này đổi cuộc lòng ghét, cực kỳ ghét. Vì sao ngày nay chúng ta đổi cuộc lòng kẹt chắc mọi người biết à, vì cũng là cái Google cách đây 10 năm không có, 20 năm không có Google, nhưng đổi cuộc lòng vẫn kẹt à, phương tiện nhiều. Thứ hai là đổi cuộc thầy không cần cuộc lòng, đúng không, không cần cuộc lòng hiểu là được rồi. Nhưng mà ngày xưa thời nho giáo người ta gọi như nấu sự sôi kinh à, nấu sự sôi kinh, sôi là đun nước sôi, bên đun bên nấu mà à, tức là học trong tiểu thiền và chỉ học thuộc lòng, thuần thục ở trong lòng thì mới đi thi tâm độ tự nhân độ là phó bản độ tiến sĩ độ trạng nguyên. Nó cứ như cái gì nhờ sắp đẹp để tôi có chịu học đâu, có buộc đâu ừ. Thì cái năm đó đây nói về cá nhân thì sư thi vô năm 80 thi vô đại học tổng hợp nhưng là mê và quý mà thi vô năm đầu tiên mình cũng định là quá hiểu, quá hiểu thôi à, là vô đâu mình biết được. Ông thầy chủ nhiệm, ông thầy rất hay, nổi tiếng ở quốc học à, thầy mới nói các em phải học được luôn công thức định lý định nghĩa phải thuộc khoa học không thể làm gì thay điều nó được không? Vô trong bài thi 3 tiếng đồng hồ rất dài cả em không đủ thì giờ để mà viết. Cho nên cái công thức nữa là cái định nghĩa đó mà cả em buồn rồi là vào trong nhắm mắt chạy thôi, không cần suy nghĩ nữa. Thế ok, đúng không? Để nó vô học thuộc lòng đến giờ bây giờ có cái mà nó nhớ qua định nghĩa dòng tiền ba pha là hệ thống ba dòng tiền xoay chiều một pha cùng biên độ cùng tần số nhưng khác nhau về chu kỳ một lần nhau một cùng ba chu kỳ thuộc lòng đó. Thuộc cho đến bây giờ không biết vì sao cho nên chúng ta mà học ba lê này hoặc học cái dự phòng này nó không thuộc lòng có nền tảng để mình phân biệt mấy 121 cái tâm, 52 tâm sở, 20 sắc tạp, 3 cái nghiệp văn. Cái bàn này nó ấn nào mà bác có cái bàn học nó tập trong năm ngày nay còn ngay nào mà nhìn nó học còn thuộc lòng này, thuộc lòng này rồi là tự nhiên mình biết nó tiêu hóa trong mình sao. Cho nên chúng ta học phải cố gắng dành thời giờ đã muốn học cô thì học một thời giờ mà nằm nó vào thì có lời những câu hàng tiệm này cũng dùng tiệm sau đi mình nghe cái sự đưa cháu hỏi là mà cháu không học mà tiền tới qua chúng ta là tiền muốn được má kiểm tra và có lý mà tiền má kiểm tra chính là tiền này hiện nay gọi là cái quốc đồ đó gọi là Magatha. Magatha tàu dịch là Ma Kiệt Đà. Ma Kiệt Đà và học phiên âm và thời đó dùng cái tiếng này để nói với nhau. Bây giờ thì mất rồi không còn nữa, nhưng mà riêng cái tiếng Bali này gọi là thẩm ngữ. Ai nói rằng nó từ ngữ, những sự thật nó phải là từ ngữ. Mặc dù con người trên thế giới bây giờ rất ít người đang ra để trao đổi giao tiếp, ngay tại Ấn Độ còn một số làng, ở Myanmar còn số làng còn nói dùng được, một số viên ở Tích Lan các cái học viện, thất học viện họ còn dùng, nhưng mà đặc biệt ở đại học Oxford của mình Mỹ Anh này, về tập học và Harvard có phân khoa Bali và mấy giáo sư đó là người mắc sang mùi lò nhưng vẫn còn nói được tiếng này. Một số ngày, một số nơi sư đi cùng bọn họ, họ tới mình tới chào họ, họ hỏi mình đi, họ từ đâu tới, từ đâu tới là Cú Hinh, họ hỏi như vậy. Thì cái tiếng này nó có chi pháp tức là ôm thấp ăn gác năm mát là chi pháp, tức là có cái thức tạm pháp, cái sa ba năm mát là cái thức tạm pháp của hắn. Như xưa hay lấy ví dụ đó thì cái chữ lô pháp mình nghe là mình dịch là tháp. Đó là dịch là khác, rồi mình hiểu là khác. Nhưng mà chi pháp bảo nó gì thì mình biết. Nó chính là cái tham tâm sở. Khi nó tham gia hoặc kết hợp tham tâm sở, tham gia hoặc kết hợp một trong tám tâm này thì gọi là lô pháp. Hoặc là mình nghe chữ Pathavi dịch là đất. Thì Việt Nam có đất, tàu có điện đó. Là mình trong tư duy của mình là đất, đất đai, đất làm ruộng hoặc là dương nghị tổng rửa nó ra ghét ra gọi là đất. Mình chỉ nghi ngắn đó. Còn nếu qua học Phật thì nghi đất là phải nghi đến cái gì? Lakshana tính chất của nó là gì? Cứng hoặc mềm. Cái này cũng là đất. Cái này trong tập 3 còn nói. Cho nên phải đưa vào Pali, cho nên cái câu này người ta gọi là tự nguyện, mà đúng là phải gọi là thẳng người. Vì chỉ có cái ngôn từ này mới truyền đạt được Phật giáo và cả chư thành tâm cho đến cả chư Phật ba đời sinh ra xuất hiện thì đều xuất hiện trên trái đất này. Trái đất ngạc ngạc xuất hiện ngài thành đạo, gì thành đạo Bồ Đề Đạo Đà. Dù 100 năm nữa, ngàn năm nữa, 1 tỷ năm sau có vị Phật Di Lặc ra đời tụng ở chỗ nữa, không có tụng cả. Thế nên thành một cái quy luật đó. Có nhiều cái thì chúng ta học dần, chúng ta biết. Thì tiếp đến bài của chúng ta vừa hôm là vấn đề đọc đại quả đó. Để giải nghĩa cái chữ viết ba cả rồi, tức là quả là gì, là sự chín muồi đấy, mà nó khác gọi là quả gì thôi. Quả có hai loại quả, quả trực tiếp và quả thông thường. Quả trực tiếp của một cái tâm là một cái tâm, nhưng mà quả thông thường của một cái tâm có khi là một cái sắc. Ví dụ như nghiệp khởi sắc là sắc pháp do nghiệp sinh, là quả của cái tâm nào đó. Như kiểu ví dụ đó, người sinh ra có dòng tốt, người sinh ra có dòng hay, vân vân, là do kiểu đó. Họ làm cái sự gì với tâm đại hiện như thế nào, cái kiểu này họ sinh ra có cái quả là cái dòng họ tốt, hình dạng họ là người như thế. Và con chó con mèo nó sinh ra nó làm kiếp chó là do cái tâm kiếp trước, kiếp trước nào đó nó cho quả, tâm đó là tâm gì, tâm bất thiện, nó cho quả là khi nó đi tái sinh, đi tục sinh bằng cái u bề ca sanh ti ra na mà vì ạ cụ sa la vi pa ca, tức là bất thiện, vô nhân bất thiện, vì quả suy đạt quả tâm, suy đạt tâm mà vô nhân bất thiện quả là cái tâm này. Nếu nó đi sinh bằng tâm này thì nó sẽ rất khổ, đường khổ địa ngục ngạ quỷ atula súc sinh. Mà nguyên nhân là do gì, kiếp trước đời trước hoặc một kiếp nào đó làm bất thiện, 112 cái bất thiện đó, và nó cho quả tái sinh. Đấy, là 11 tâm cho quả tái sinh là điều một ngã quỷ atula súc sinh, và nó tục sinh cái tâm nó tương tục là u bề ca sanh ti ra na như đã nói. Như vậy quả chúng ta biết như vậy. Và đại quả tâm là tám cái tâm này. Tám tâm này gọi là Maha Vipaka Citta. Tám tâm này nó sinh ra là quả trực tiếp của tám thiền tâm trên này. Nó là phần sự thứ nhất là nó đi tục sinh, tức là nhiều kiểu suy giải thích cái chuyện tục sinh là sinh nổi tiếp cho kiếp tới. Nếu cần tự nghiệp chúng ta có những cái tâm này nó khởi lên thì nó cho quả là người hoặc là trời, là người là trời, nói về nhân hình, nói về tâm nó trực tiếp từ tâm thì nhân cho quả thì nhân, tâm thì nhi cho quả thì nhi, là làm cái quả tâm. Vì đại thiền nó cho đại quả. Bởi vì khi đã có thiền làm nhân thì nó cho quả là như vậy. Bất thiền làm nhân nó cho quả như kia. Tâm này chúng ta có nhận biết được không? Không. Ví dụ tâm thiền có khi mình nhận biết được cha với xã qua người đến đây đọc kinh chuyển pháp luân, thì sư đảm bảo trong cái 90 đến là chỉ mới chỉ phần trăm mọi người đều có tâm thiền, tâm đại thiền lúc đó. Nếu không suy nghĩ lúc tốt, không nhớ chuyện gì bên ngoài, chủ tâm mà đọc thì tâm lúc đó là đại thiền. Còn đại thiền như thế nào, có trí không có trí, tạp đồng thì tùy nữa. Nhưng mà đại thiền này thì cho quả là đại quả, chúng ta biết được. Nhưng mà đại quả này không biết được, bởi vì nó hiển nhiên thế nào. Những lúc chúng con người học chữ thiền đó ngủ sai, thật sai, ngủ biết gì hết, thì cái tâm đó nó sẽ làm cái việc gì? Duy trì mạng sống. Khi đó hơi thở của chúng ta do ai điều khiển? Máy trợ thở có điều khiển được không? Tâm này điều khiển cái hơi thở. Nếu có tâm này thì đó là cái gì? Sạch chết. Tâm này lúc đó nó điều khiển hơi thở, để cho hơi thở nó sinh ra để duy trì mạng sống. Và có lúc nó không điều khiển hơi thở nhưng là chưa chết đó. Có những người mà bị định tim đi gì đó, đột nhiên thở mà họ không biết, mình không biết, mình thấy nó đặc thật. Vì hôm qua đi dự lễ đến chùa Hiền Thông thì gặp sư Minh Đăng ở ngoài Hà Nội. Ngoài đó có chùa Hồn Phật, là chùa năm tông đầu tiên của miền Bắc thành chùa. Thì sư Tản Hiền trụ trì chùa Tân Quang ngồi với trụ trì là sư Vĩnh Tân sắp dự lễ cho nghe. Thì sư Tản Hiền ngoài điện với sư Minh Đăng nói: "Sư Minh Đăng ơi, có thầy sư phụ không? Thở đó không thở." Rồi tự tập chạy và đưa đi bệnh viện luôn. Không biết đột quỵ cái gì, tim ngừng đã không thở mà chết chưa? Chưa không sống như vậy. Cho nên có đoàn năm ngoái thì sư không có chịu đi cả Phật tử gọi là chư tăng nhận y xong rồi đề đó. Ngày 15 là tháng 10 là năm đề nhân y, mà ngày sáng ngày 13 sáng 14 đi bệnh viện chùa một số đó. Thế cái tấm đài thiền này, tấm đài quạt này sẽ duy trì cái thể tự, duy trì mạng sống như lúc như vậy. Thì nó là nhiệm vụ khổ kiếp. Thì tiếng Bali gọi là Pháp Văn Gặp Thị Tạc Hồ Kế Tâm Duy Trí Màn Động Tâm Hồ Kế Pháp Văn Gặp. Chữ này đọc là Pháp Văn Gặp, thì văn đọc như là tiếng Việt. Cho nên tâm này không có trạng thái gì biểu hiện ra ngoài, không có nỗ lực cố gắng gì, mặc dù nó có đến 33 tâm sở kết hợp nhưng cũng không có cái nào để mà cố gắng mà biểu hiện ra ngoài cho mình biết. Cho nên nếu như một tâm bất thiện là tâm sân mà có là sân tâm sở kết hợp thì nó biểu hiện ra ta biết ngay đó, sắc mặt cũng thay đổi, giọng nói thay đổi, mọi cái đều biến chuyển theo cái tâm. Khi biểu hiện lúc nằm ngủ, tức là nằm ngủ mà ngủ say, còn ngủ nằm mơ cũng có này. Ngủ nằm mơ mà chúng ta nhớ được và mơ rõ ràng thì nó thành lộ trình tâm rất là rõ ràng. Còn nếu mơ chập nhóm nhó rồi ngủ dậy quên thì lộ trình tâm là chưa tỏ ra được chuyện gì lớn, cho nên là cùng hồ kiếp còn duy trì và cả cái tâm để giỏi lắm. Tại đây chúng ta sẽ học trong trong lộ trình tâm thì biết sắp này sắp ra. Cả tâm sở đồng sinh với cả cái tâm quả này là nó có năng lực điều kém. Kể cả sắc do nghiệp sinh và sắc do tâm sinh, cho nên nó có biểu đồ gì ra bên ngoài. Cho nên người ngủ thì thấy sắc mặt là bình thường. À, còn một số người không ngủ, họ sẽ nghiện răng kèm kẹp, thì cả đó cũng phải là do tâm sinh. Có bệnh lý không? Chắc hay không? Cái này là do thời tiết sinh, hoặc do vật thực sinh, hoặc do là sắc sinh, tức là một số người bị bệnh, ví dụ bệnh là thần suy thì ngủ là hay bị nghiện răng. Đấy. Hoặc là do giấc mơ ở miếng, hoặc do thời tiết vật thực họ ăn đêm, khi đêm họ ngủ ban đêm họ bị cái gì đó nhiều lý do. Tâm sinh đồng sinh để có năng lực dưỡng cảm là cái lý do nó sinh ra, nó cái độc lực nó chỉ có cái là nó sinh ra, nó không được dài, nó nguyên nhân do sao? Thật ra nó sinh rất dài. Mình ngủ, ví dụ như anh ngủ trong bình, người trong bình 8 tiếng thì người ngủ say của cái nhân bệnh là 1 tiếng đến 3 tiếng đến 5 tiếng tùy sức khỏe của người ha. Có người ngủ say nhiều khi đêm cũng chập chờn, dù có chập chờn người nào anh ta bỏ từ nửa tiếng đến một hai tiếng mà ngủ không biết trời trắng gì hết, đúng không? Đó, cái đoạn ngủ không biết trời trắng gì họ là rất dài, nhưng mà gọi là năng lực hiệu kém là sao? Là duy trì mà trong nó có cái hành vi tạo tác gì cả, cho nên gọi là hiệu kém. Khi nở trong trong tâm này có 33 cái là gì? Ba thì tối đa là ba, ba hai, ba bốn. Thì 13 cái này là đã 13 rồi. À, trong này còn gì nữa chứ đủ 33. Đây là 13. Thì đây là 10 thì này là 20. Là 37 rồi. 32 rồi. 32. Thì khi đó họ không nói gì cho nên cái này cũng đó, họ không làm gì ba cái này cũng đó, cái này cũng đó, cái này nó có nó không, nếu là cô bên bụng cái này thì nó có, nhưng mà nó có chỉ có cho có thôi, có cho đủ đơn vị thôi, chứ nó cũng khi nó ngủ cũng có trí tuệ như trong lần này đấy, ngủ sai phẩm nhưng mà họ sinh ra là có. Ví dụ như người thông minh, họ sinh ra họ đã thông minh, đúng không? Nhưng không phải lúc nào họ sai cái thông minh của họ, phải không? Phải lúc nào họ sai thông minh của họ. Một giáo sư toán phải lúc nào họ sai toán hết, đúng không? Thì bây giờ họ ăn cơm, họ xem phim, họ sai toán làm gì? Họ đem ra chứng minh định đề định lý làm gì? Cho nên cũng vậy, là ba là tội đá. Còn lúc đó thì họ cũng có tấm thương người, ngủ vào việc gì tướng Karuna hay Mudita vui vẻ khi người ta được gặp thẳng lời lên kiếp lên lo gì đó cũng có. Lúc đó họ cũng nổi sân. Mà họ nổi sân được trong lúc ngủ thì lại là tâm sân. Cho tâm là thân này, nhưng cái tâm tâm hiểm này không kết hợp lúc họ ngủ được, mà chỉ kết hợp lúc họ thức, có điều thức, nhiều thức nhiều. Trong lúc họ ngủ, ví dụ hơi nhỏ nhỏ cũng rất ngủ, ha, hay nằm mơ, đã bóng, ha, rồi bắt lấy cái chân đá cái đã trụng, xong cửa sổ, đau, hoặc là chân ngái đó, nó nổi sân. Còn đạo ổng lúc đó là tâm trí, dù là mơ mà cũng là tâm thanh này. À, thích đã, đại cụ đấu chân quy trụng sống cơ sổ, có chứ, hầu như có hết. Thì lúc đó tâm thanh rồi, có cái là họ dùng cái từ gọi là nguội lượng, tức là nó yếu, đóng tham như như lúc mình tỉnh, á, lúc mình không ngủ, mà ngủ say như vậy còn khởi tham lên, vì cái nhiều mới quá còn đã, mà mình là trả đồ cho đức thánh, á, nhưng mà mãi lại cái đã, mà đêm đi là nằm mơ đó, đó, cho nên là như vậy. Như vậy đại quả tâm này chúng ta nghe trong cái bài kinh Kusala Dhamma, à Kusala Dhamma, Abhyagata Dhamma, Dhamma là cả pháp, Kusala là cả thiền, cả thiền pháp, à Kusala là cả bất thiền pháp, Abhyagata Dhamma là cả pháp vô kỷ, vô kỷ, Abhyagata dịch là vô kỷ, có lý do để chúng ta dịch vô kỷ. À, cặp pháp vô kỷ là chính cả cái tâm quả này, kể cả đại thiền lẫn là vô nhân này, cái thiền này, những cái tâm một tâm này thì gọi là tâm vô kỷ. Vô kỷ là sao? Vô kỷ có nghĩa là không ghi nhận. Nói về điểm hạn ấy, vô là không kỷ là ghi nhận, thư kỷ là cứ làm việc ghi nhận đó. À, thì đấy cũng kỹ, cũng ghi chặt, ghi nhận, cũng ghi chặt. Ghi chặt cái gì? Không ghi chặt hai điều, thiền hoặc bất thiền. Nhưng tâm này không thiền, cũng không bất thiền, gọi là tâm vô kỷ. Cái bạn ấy có vô kỷ á, vô kỷ, đổ một cái tâm nhưng mà đổ thiền, bất thiền chứ. Chúng ta có ba mặt, thiền, bất thiền, và vô kỷ. Vô kỷ bao gồm danh pháp là cả cái tâm vô kỷ, và sắc pháp là những cái sắc pháp nói chung là vô kỷ hết. Bởi vì sắc pháp có thiền á, cái bạn có thiền á, bạn có thiền, nghĩa có thiền, cũng có tâm thiền luôn, cho nên thuộc dễ vào vô kỷ. Kể cả những cái tâm vi phạm hay thì chúng ta học thì cũng thuộc về vô kỷ. Vì những tâm này không có thiền, không làm thiền, cũng không làm bất thiền, cho nên gọi là vô kỷ. Anh nên gọi chi được gọi trên ngài nhé. Còn thiền sẽ gặp. Gọi là vô kỷ pháp. À, như vậy cả cái tâm quả của cái vô kỷ, lâu nay mình nghe vô kỷ nhiều, đây là giải thích một cách rõ ràng của kỷ là vì mình dịch theo tiếng Hán không ghi chép, cho nên học cái môn này thì biết một chút Bali, một chút tiếng Hán, biết nó tới vất vả. Đại quả tâm khác với đại diệt tâm thế nào? Đây, một trăm ngày đây. Thiền, nói cái rõ ràng nhất, là tà pháp, đúng không? Còn quả là kết quả của sự tà pháp đó. Nói là dễ hiểu nhất. Cho nên trong đại thiền luôn luôn khác nhau về nghiệp, về môn, về nghiệp đạo, về nhân tạo phước. Cả cái tâm thiện khác nhau là do nghiệp khác nhau, môn là cái đường để tạo khác nhau, nghiệp đạo là con đường để tạo nghiệp khác nhau, và nhân tạo phước buôn nha kiếm gia vật thủ khác nhau. Nghiệp khác nhau là gì? Cùng một tâm thiền đó có thể tạo được mấy nghiệp? Tạo được ba nghiệp, nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý. Môn khác nhau là cửa khác nhau, đường khác nhau là đường gì? Đường qua thân, đường qua khẩu, đường qua ý. Là gì nữa? Nghiệp đạo là gì? Thân có mấy? 3 không còn mấy, 4 y còn mấy, 3 còn lại là 10. 10 10 là gì? Chẳng sạc sinh, chẳng trùng cấp, chẳng tài dâm, chẳng nói dối, chẳng nói lời độc ác, chẳng nói lời hai lời, chẳng nói lời vô ích. Đấy, cầu có bá là gì? Ý có bá là gì? Chẳng là tham lam, chẳng sân hờn, và chẳng gì? Tà kiến. Chẳng tà kiến chứ mới chẳng si mê. Chẳng tà kiến. Thì ý có bá là gì? Đó là nghiệp đạo. Nghiệp khác với nghiệp đạo nhé. Mười cái nghiệp hồi này phải là thập thiện nghiệp hoặc thập ác nghiệp. Nhưng mà nghiệp đạo vừa được có giải một lần, có thêm cái chữ phát thác và con đường. Có những nghiệp tạo ra nghiệp nhưng không dẫn đến tái sinh, tục sinh thì gọi là nghiệp chung chung. Mười điều đó tạo ra nghiệp chung chung. Nhưng mà nghiệp đạo cũng dẫn đến tục sinh, tái sinh. Con đường đưa đến tài sinh tục sinh thì gọi là nghiệp đạo. Nghiệp đạo là có thêm cái nghiệp này. Và tham là dịch là đường hay đạo. Để dẫn đi cho quả ở kiếp sau. Có những nghiệp, ví dụ nghiệp nói dối. Thứ nhất, tại vì phạm giới, phải phạm ngũ giới. Thứ hai, phạm là khẩu nghiệp. Nhưng mà cái nội dung đó nó không cho mình đi tái sinh. Có cái, nếu mình làm việc để khi mình cần từ, gọi là A-chin-na-cam-ma, là cái nghiệp thương nghiệp mình làm. Mình có trọng nghiệp, mình nghiệp cha, nghiệp mẹ, có cái gì làm này, thì cái nghiệp thương hoa nó cho mọi. Trong cái đó cái nghiệp thương hoa của mình, ví dụ ông đô tề nếu thương hoa cái gì sản sinh, thì cái nghiệp mình dần nó không đi tạo sinh nghiệp sau dứt khoảng vật là nghiệp sản, chứ không phải nghiệp nào dối. Thì gọi là nơi dối đó không thành nghiệp đạo nhưng mà sản sinh. Ba na tỳ pha ta thì ông trở thành nghiệp đạo để chân không đi tạo sinh. Chẳng phải lúc nào ông tại sinh vì mà dối, lâu lâu vì mà dối là hoặc có khi ông nói ông diệt trâu, diệt bò, diệt heo, diệt gà, bán nên thế không phải giả ông bạn như vậy. Ông cần nói dối hoặc là thiệt ông bạn ông đủ sống thì ông cần nói dối để mà nói thiệt. Hôm nay nó 3 ngày rồi ông nói thiệt mới làm cái sản, ông cần nói có khi ông sẽ thì không nói dối. Nhưng người nói dối thì nghiệp là những cần từ nghiệp thì họ bị đấm chi. Nếu người nói dối thì nếu một người thường xuyên nói dối lúc họ gần chết thì cái hình ảnh họ câu nói, họ nói chăm nhập tâm họ nhập tâm, mọi người nhớ cái chữ nhập tâm. Cho nên lúc đó họ quờ quà, họ hỏi, lúc họ mê mê tình tình, nói với cái, lúc đó cái nghiệp mà nằm nhất trong đời họ là nói dối, như là, thì cái đó nó hiện ra nghiệp ba nhạc, nghiệp, nghiệp tướng và thu tướng. Nghiệp tức là lúc đó tâm họ, chế ta na tức là tại nó viết vào những lời mà dối mà làm cho họ động vào động đến vào đầu họ và nhớ những cái lời đó thì họ chết, vừa chết cả đoạn nó cho quả lúc cần tự nghiệp cho quả và đi tại sinh vào bốn đường khổ. Con nghiệp tướng là những cái hình ảnh, những cái âm thanh nhất đó họ nói dối cho âm thanh anh em thì khi đó cái âm thanh đó vờn vờn trong họ âm thanh đó là một cái âm thanh mà diễn tả cái cảnh mà họ mua một mà bán mười đấy, rồi mua đồ xấu nói là đồ tốt đấy, chứ là rất dễ gặp, nhất là rao hàng bán trên mạng lừa rất nhiều người, đồ mình đưa lên là đồ tàu nhưng mà quảng cáo thì quảng cáo đồ gì, đồ đức, đồ mì giá 170,000 mà thật ra đưa cái đồ thì giá có 17,000, chắc ai ở đây mua mà bị lừa rồi, bị lừa. Sư đi hỏi nhiều người bị sư có mua rồi có bị lừa rồi. Cho nên đó, mà lúc đó họ gần kiện cái đó nó hình những cái đó nó hiện lên cho họ hình ảnh lúc mà họ họ nói dối lên tay, mà dối lên tay vậy đó, họ đánh vô mà đây là của họ đưa, họ cầm chuột họ gạt cái hình của là một người Mỹ cầm dụng cụ đó để làm việc mà họ nói cho công việc, nhưng mà đến khi họ bạn họ đưa đồ cho shipper đem đi lại là đưa đồ tao còn phải bằng tay không đó, nói dối bằng tay cũng phải nói dối bằng mồm đó đó, nhưng mà như thế khi họ cần tự họ làm cho mình riêng thì gọi là a chín đá cầm ba thương nghiệp cả đó nó cho họ, họ đi xuống đi lên đi xuống nói dối tục như vậy đó gọi là nghiệp tướng. Còn thủ tướng là sao, cái thứ ba là lúc đó nhưng cái đó nó biểu hiện lên là gì, là nồi vạc đồng nấu cắt lưỡi của mấy ông đầu trong mặt ngựa ở dưới địa ngục, tới cắt lưỡi tới đấm đinh vào lưỡi bắt họ liền một cái cây, mình gọi cái nghiếm cái con đồng gai và lấy cái lưỡi cha của đó là bị tổn thương, họ thấy cái hình đó gọi là thù thương, tức là thấy cái cảnh gọi là gắt thì tâm thấy cái cảnh đó thì họ có đường đi lên thấy cảnh đó hoàn toàn của cuộc đời. Bao nhiêu người đó bất luận là kể cả người dân bình thường cho đến là linh mục ma sơ, cho đến là nhà đạo đức, cho đến là nhà tu thượng tọa hòa thượng đại đức rồi đi cùng chính có đồng hết. Cho đừng tưởng rằng là đây là mấy vị đạo cao đức trọng hòa thượng mà lên ngồi và được chức sắc giáo phẩm, ô nguy hiểm lắm, không tin được. Vì sao? Nhưng chức sắc giáo phẩm cũng có làm gì gì không? Có thu gom á? Có điện ngay cái trạc qua tới cái giờ đó, đó cho nên chúng ta phải tu là vì vậy, phải giữ chánh niệm là vì vậy, để chúng ta có chánh niệm thì lúc cần từ chúng ta có hai tay mà, cho nên tay này làm việc thiền và tay kia làm việc tất thiền, có cái lúc đó cố gắng phải giữ chánh niệm để thiền để tạo và cho quả để kiểm soát được khổ. Và những người hỏi vì sao mà làm ác như vậy mà cuối đời vẫn được sanh lên? Có là vì sao? Là vì như một viên một hạt cát mà hạ xuống sông thì chìm, mà viên đá nặng một tấn hạ xuống sông cũng chìm, nhưng mà có cái thuyền nó vỡ thì qua được sông, qua được sông là như vậy. Thì chúng ta dùng những cái thiền thứ thiền pháp nó hỗ trợ cho nâng đỡ thì qua được một kiếp, và kiếp sau mà hiểu được cái nền tảng này này rồi đi gặp thầy gặp Phật nữa, được học tập nữa, được tu tập nữa thì nó đi lên, đi lên thì những cái kia nó có đuổi kịp mình lắm đó. Cho nên đừng nói rằng ai cũng làm thiền hết, thiền là chúng ta có làm cả có điều đừng còn nhớ tới nó. Thế nhiều người ăn năn cứ nó dính mắc trong tâm đến ngày chết vì một cái điều bá vơ nào đó. Còn điều cũng lớn như phải bá vơ, nhưng mà chúng ta ăn năn ngộ thèm cứ ghim nó mãi trong tâm. Dù có tu rất tích cực, tại đó cũng xuống xuống. Nên nói dối cũng đưa đến những cái nghiệp như vậy, mà biết cách thì cũng không đưa đến những cái nghiệp như vậy. Không dài đã. À, vì sao? Cái này vì sao? Và cả cái đài hòa tâm này nó không có những cái tâm trận ngự, trận nghiệp, trận màng hay là tâm vi, tâm thi, cả cái tâm sở này tham gia. Là vì vậy, cái đối tượng của nó vẫn có trong hiện tại, đối tượng nó thuộc về quá khứ. Tức là ba cái hồi này nói nghiệp, nghiệp tướng và thủ tướng là đối tượng trong kiếp này chúng ta đang sống, mà đối tượng của là chúng ta sinh bằng một trong tám tâm này. Tất cả quý vị ngồi đây không biết tâm nào, lúc sinh ra và lúc chết đi sẽ sinh bằng một trong tám tâm này. Đó là điều bắt buộc mới là người trong đủ 32 cơ quan bộ phận, không điên không tàn không thành, là người lượng căn lượng tinh, là nhờ sinh bằng một trong tám tâm này. Còn người nào mà tâm có trí kết hợp với cái bụng tâm đầu này có về để thờ, thì cũng chưa chắc rằng các nghiệp đó là thông minh để giỏi nhé. Giống chuyện ngài Chu La Văn tất cả đã từng kể, đến khi mà ngài đắc đạo quả thì ngài đắc luôn thần thông và kiểu tuệ ngài như vậy. Trong lúc đó kiểu tuệ ngài cũng có, ngài là người tăng nhân mới đắc quả thành đắc thân không được, nhưng mà nó phải quy được. Vì sao? À, vì cái nghiệp nào đó nó cho quả nó che, cho nên ngài học mình cũng thuộc. Cho nên đừng có kỳ ra cửa học trò của mình đi dạy thì dùng như vậy, kẻ nó giống thiên sự, mình cứ nổ bực luôn, nói mấy nó không mờ được cái tỷ, cũng dở rồi gì cả. Rồi mình mặc nghiệp nó, mình mặc nghiệp thì tạo nghiệp gì? Không, chế đó, u dỗ, kiếp sau hoặc kiếp nào đó mình sinh ra sẽ u dỗ. Quan, đúng không? Quan của nó tương ứng trên nó, cho nên chế người ta cũng chưa ra. Cho nên con người đến thế gian này, đến chỗ đại thừa có những cái vị Bồ Tát rất hay gọi là thừa bất kinh Bồ Tát. Vị Bồ Tát này cũng nên ra nhỉ? Ừ, mình đâu có biết trong số thôi con lời còn vì nào đó đấy là sô ta phân na đấy, là gì tụng đờ vườn đấy, là vì thành nhập lưng, vì thời này đã to vì thành đó, thành thứ nhất, thành thứ nhì vẫn đã to, thành thứ ba đang to, thì những cái việc đó đó không kiếm suốt kia nữa đó, mà ta quay ngược như thế. Coi thường một người mà họ không phải là thật, quả là khác. Mà coi người thường một người họ là thật, quả là khác. Nhưng vì ta không biết họ là thật. Còn tâm coi thường có chưa? Có rồi. Thế đừng nghĩ là không, tôi coi thường không ăn may, ăn xin. Giống như tẩy điên hoa đường, mình coi cái chuyện là cái chuyện tẩy điên hoa đường, cái phim. Là ta là một thằng như thế. Phạm tội với bậc thánh nặng ấy, phạm tội với người phạm nặng, bậc thánh nặng, thánh càng cao tội càng nặng. Cho nên tốt nhất đề phòng, đừng coi thường ai hết, đừng mặn nghiệp ai. Đừng mặn nghiệp thì là tâm gì không khởi lên, tâm sân không khởi lên. Quả của đừng mặn nghiệp là gì? Đó. À, quả mà quả thường nhận, thời bình nhật, thời thường nhật là lúc sống trong bình thường mà nghiệp khởi sắc rất nhiều, mà do cái quả nó sinh đến cái khuôn mặt của mình là người thì đâu có sắc mặt vui tươi, miệng mồm là đầy đủ, răng cỏ đầy đủ, không mèo không mô về sống đời, ác cả nên là có hết, giọng nói rõ ràng sắc nét, chứng tỏ là giọng trầm lắm, giọng ngọng là điều bằng gì của nó hết. Chúng ta soi cũng được, vì sao? Nếu đủ trình độ, đủ khả năng, có thần thông, không có tùy giả để soi, có Đức Phật và cả vị thánh tăng họ đầy đủ thì họ có thể soi. Còn mình quá nhỏ, vô cùng so về cái Phật giáo và trí tuệ Phật giáo của mình chính là cái gì? Có mấy câu chưa thuộc thì đòi cái gì, đúng không? Học tới học luôn chưa mở được gì, chắc chưa gì cả, cố gắng mà tôn lên thôi, không nên phạm điều gì. Chúng ta sẽ qua tiếp, sắp tới sẽ dạy rất nhanh, nhanh lên. Là duy tạc tâm, cả đại học cho biết thế hết, vì tâm này mình cũng có, là tạm cái tâm màu lơ lơ này, học sinh lơ, cùng như tạm tâm trên, tạm tâm trên, như thiền, như quả, như là duy tạc. Cái chữ duy tạc được dịch cái chữ kiết kiết gia hoặc kiết gia. Hoặc kiết gia tùy theo khi mà họ dịch trong thơ ca dịch là duy tạc. Ngài tình sự dịch là tổ, tổ duy tạc là chỉ có làm, không có tạo nghiệp, thì làm cho có làm, làm cho không có quả. Còn tâm thiền thì có quả, tâm quả là quả của thiền. Còn duy tạc là chỉ làm thôi. Còn ngài tình sự dịch là tổ, tổ là thanh tịnh trong sạch, tổ như cái gì mà không lại cả, thì người ta gọi là tổ thanh trong thanh tịnh, trong sạch tâm thanh tịnh gọi là tổ. Còn ngài đến giao dịch là duy tạc, chỉ còn là tức là tâm đời sống thương nhật của vị A La Hán sau khi đắc quả, thì vì đó nếu không xuất gia thì sẽ chết trong ngày đó. Đắc quả sau mà không xuất gia thì vì đó phải niết bàn trong ngày đó nếu là cư sĩ. Nếu xuất gia thì còn sống cho đến tuổi thọ. Vì sao vậy? Vì một vị đạo cao đức trọng như vậy, Phật thành đốc trần sanh như vậy, nên sống được. Thì dù đã tỏ gia đình vợ con, chỉ cần mình đọc cái tiểu sư tử giải trên tiểu phương quả, ông châu nó mới đắc thành thứ ba đó, là ông đã về ở được và giờ rồi. Ông tiêu cũng mới đắc thứ ba là bây giờ tài sản của nàng này là giao cho bà này, và bà xem tôi như là con, như là anh trai, như là em trai, và bà cho tôi ngày 2-3 bữa đi đó chung sống với bà. Thầy ông về cái thường ngày là ba đứng trên vật cấp và đưa tay ra cho ông rút tay vô ấm cầm tay ba này, và vô là nhà nó dọn dẹp xong, ba là ngủ trên giường bình thường, con ông lắm kế ông đem vợ tầm nệm ra nằm ngoài phòng khách. Ông đi chùa về rồi cậu bà mô hay là ông chê mình đó là sáu mới nghe pháp rồi chập rồi quả quần đó rồi. Thế đó đắc quả thành thứ ba thì người quả thành thứ ba không có tâm tham ái nữa, cho nên không thể là sống và họ thanh tịnh cao siêu rồi. Bây giờ thì người nữ người nam nào mà tới đụng chạm đến họ là người kia mắc tội, cổ tình hay không cổ tình cũng mắc tội. Còn bên này vì có tạ ý đâu, bên này thì ông sống như vậy rất khó. Cho nên nói một con vậy, hai là ba cứ về nhà ba ở Việt Nam này tài sản cho bạn đem đi tốn cần gì đi bao nhiêu bạn cảm nhận cuối cùng bạn quy ra bạn nói ông phải kể ra sự thật thế nào ngoài những cái suy nghĩ của bạn như vậy cho ông nói ông cũng hết đưa ông nói tôi phải thật với bà là từ tôi đi nghe Pháp Đức Thế Tôn tôi đọc quả thần thứ ba về cái giá trị của tổng thống này như thế này có những cái tiêu chuẩn cuộc sống như thế này chất lượng như thế này thì không thể sống chung với người khác dễ được cho nên bà không cần bà hỏi cô quả như nó hay là đạt được cái quả đó cái đặc biệt cái đó hay thì như vậy tôi có thể nghe được không đưa băng tôi có thể đi xuất gia được không thế là bao tìm hiểu xong bà xin đi xuất gia luôn bà đi xuất gia xong rồi bà đắc quả a la hán luôn ông này cũng hỏi pháp rồi đến thăm bà là bà kêu này em trai ông sừng luôn tính kêu chồng được rồi thì kêu cư sĩ em trai là sao tại vì bà là chị đó bà ở thứ tư mà mình mới tận bà thấp hơn và bà ông hỏi số pháp rất phải liên quan đến đi dự pháp mình đi dạy hoặc là biết được những cái đó còn không hiểu đi dự pháp thì không có quyền gì mà hiểu được bài kinh tiểu phương quả đó được vậy dự pháp phải hiểu thật sâu phải liên quan đến những cái pháp hành luôn chứ không phải pháp học buổi tôn đến câu buổi tôn là hỏi cái gì đưa đến niềm vui thì ba nói câu này là vấn đề ông chủ trạng để ông thể hoàn thiện và hỏi cũng có câu trả lời nếu mà ông không tin ông chủ định gặp Đức Thế Tôn mà tôi nếu ngài chỉ dạy như thế nào thì ông cũng như thế ý cứ phụng hành để làm theo thì ông tiên đến Đức Thế Tôn kể cái cả quá trình hỏi pháp với bà cuối cùng thì Đức Phật là Tỳ Khưu Ni Đăng Ma Đi Na là tên của bà nói như thế nào thì Thế Tôn cũng nói như thế nào Thế Tôn thuyền như thế nào thì bà cũng thuyền như thế nào hai lời nói này tương tự ông cũng như kiểu mà phụ hành thì ông mới chịu đi về. Điều này cho chúng ta thấy rằng là những cái đó là bảy hạnh thứ ba, còn hạnh thứ tư thì cái giá trị của các ngài rất cao. Cho nên các ngài phải xuất gia. Còn nếu ở tại gia trong nhà thì chung trùng với người nhà không được. Người nhà nói câu nào lơ một cái là phạm. Thì vì lòng thương tưởng chúng sinh trên cả ngài không thể sống được ngài phải ra đi niết bàn ngay hôm đó mà nếu không thì ngài phải xuất gia cho nên có câu chuyện ngài Vahila lần này họ giới và ngài nghe Đức Phật thuyết với đắc quả a la hán ngài nghe liên quan đến vấn đề về chiêm nghi thì Đức Phật mới nói là ngài quan sát có thấy vì này chưa bao giờ làm thí dụ một lần trong đời trong vô lượng kiếp cho nên không thể trở thành ê hỷ bi khổ u pa sam pa đa tức là thiền lai thì tu thầy lại đây thiền lai tới đây lai là tới lai đảo thì cái đó vì đó sẽ đầy đủ y mà đang mặc đồ si vinh ngài nói là vẽ vì Tỳ Khưu Ba Di Đà đó đi kiếm y bạc vì nay đi kiếm y bạc thì bị cái gì tai nạn con bò hút chết ở Ấn Độ thì quý vị biết rồi ai đi Ấn Độ thì biết thấy bò lo lắm hẳn nó hút chết chứng tỏ ai bồi hương vì con bò là một vật đề nhất ở Ấn Độ buổi sáng mà mình ở Varanasi mà muốn đi ra sông Hằng là buổi sáng phải đi thiền sớm, đi bộ ra bờ sông khoảng gần cây số, rồi mình lên thuyền để đi trên sông Hằng để coi người ta thiêu sáng, hoặc là các tàu sĩ họ đang tàu sĩ yoga, họ đang luyện yoga trên bờ sông Hằng, ta xuống ta tắm. Mà mình đi không sớm là bò, bắt đầu ta thả ra đi cả hàng ngàn con mà mình đi được. Nhưng ô tô càng đi được. Thế vì nay thì ngon không thể. Thế Đức Phật cho phép làm lễ trả tình hoạ thiêu như một vị là đa la hán. Bởi vì vị này chưa bao giờ làm thị chủ cho đi trong vô lượng kiếp quả khứ. Cho nên vì sao người ta dành nhau, người ta đăng ký để được giấc đi ca thi nát. Cửa bảo của nó là một trong những cửa bảo là có cái đó. À để đời sau mà mình xuất gia là tự nhiên vậy là râu tóc rồi sẽ được mặc y, được tỏ và giống như vị tỳ tu sống mình hà trong kinh nghiệm như vậy. Thì có vị cho nên làm thị chủ chân y cũng quan trọng lắm. À mà đến tâm kỳ vi gia là vậy đó, là cả vị thành a la hán này sử dụng tâm này trong đời sống hàng ngày. Ngoài những cái tâm này nữa, tâm bất thiện ngài cũng bỏ rồi, những cái tâm quả này vô nhân này ngài có, tức là có khi ngài cũng thấy cái cảnh tượng tai hai mắt có thành tại cảnh tại cũng đẹp. Ví dụ ngài thấy chỗ này thì con mắt này thấy chứ không phải mắt dưới này thấy, mắt trên mắt dưới chứ không phải mắt trái mắt phải nhé. Mặt trên thấy và mặt dưới trên thì đây là hai cái dạng này để mà chỉ chứng phải là mặt hoặc là ngài nghe âm thanh chạc chúa người cái mùi hối thối vân vân là không tốt. Ngày hàng ngày ngài sống đàn vì hết, vì sao cái quan chiếu sọc vân không cho định có nhân ngài nhận quan còn hoặc là ngài cười có hai loại cười bằng sâu bằng mắt trên này hoặc là hạ sĩ tục ba đạt chỉ tâm cười bằng cái này. Còn trong đời sống này ngài được làm từ thiện được này, được bằng tâm này làm từ thiện được, nhưng mà có cho quà đó không, vì ngài hết kiếp đạo đó rồi không còn kiếp sau nữa. Và đến nay ngài vẫn làm với khó trí mà không trí, bụng tâm bên này không kết hợp với cái đấy, không tương ứng với kỳ và bụng tâm bên này tương ứng với kỳ. Nhưng mà a la hán lúc nào có kỳ, nhưng mà lúc nào có tịnh niệm hết, có sơ tị hết. Cho nên vì a la hán làm cái gì rồi nên nhớ cái đó, không quên. Dù có trường đây là hay quên, nhưng mà đã a la hán rồi là không có quên. Ăn rồi vẫn nói ăn rồi, chưa ăn nói chưa ăn, hay phải ăn rồi nói chưa ăn, không quên. Bước chân nào biết bước chân đó không bắt buộc, bắt buộc vì ngài đắc quả. Giống như trong chiều dài có những cái vấn đề như ta nói thì mình cũng học. Ví dụ vì thành đầu tiên không là họ phải ngủ trời rồi thì họ sẽ không uống rượu uống bia được, nhưng mà họ là người sống bình thường trong xã hội một cư sĩ và bạn bè ép nhưng chứ bây giờ bạn bè ép bắt uống mà không uống là họ đổ rượu bia vào miệng, ngài làm thế nào khi rượu bia vào miệng này tự động nó tắt, nước đi vô bia rượu còn đó, xong ngài phạt ra một phần chung dài là như vậy. Thầy sư cũng đọc được và thầy sư dạy như vậy. Còn giải thích thì cả đấy thuộc về tâm thánh, lĩnh vực của thánh. Nếu chúng ta chấp nhận có thánh thì mới ngồi đây được. Còn chấp nhận có thánh và cả đó không có phi khoa học thì vì chưa nói là thánh, cả vì đắc tự thiền trở lên thôi, giao chạy không được, liên tục không được. Thuộc tập không hại được ngài các vị ba môn họ cũng thiền, họ đắc tự nhiên đó. Là những điều đó không làm gì được họ. Những câu chuyện chưa ai kể thời Đức Phật có đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất tu đắc tự nhiên ngon lắm, sau đó chẳng tu được về chứ chưa phải thật, rồi đi đồn cướp bị quan bắt sự tử hình. Thì Ngài đi bạc đi ngang gần Pháp Trường, thì cái vị này là một tên cướp, tên trộm, thì mới là kêu lên: thầy ơi cứu con, thầy ơi cứu con. Thì cái thời đó Ngài Xá Lợi Phất rất là nổi tiếng, cho nên quan lại vua thì đã được ủng hộ Phật giáo, quan lại rất nể Ngài. Thì Ngài nói cho bần tăng tới thăm phạm nhân thì Ngài thấy Ngài bỏ dò, Ngài nói con bây giờ không có quan tâm gì cả, nhớ cái đề mục ngày trước mà con hành thiền và đắc tự thiền đó thì hành đi. Thì ông bị gọi đến cột chuẩn bị, Ngài xin phép nó vì nay khi đó là hết đơn đó chết tới nó, tức là chuyến tâm một đêm một đắc lại tự thiền đau phục vụ phải giống như mà báo công nó đối với mẹ thầy đó xuống á, để tràn chảy qua thì ba ly là kha tập chế kha tập ném xuống không chết chảy bố vì đang từ thiên đó về nguyên tắc theo sự điều kiện cho đến ngày nay mà từ hình vẫn thể thiên được há đó để nó cuốn bóng há. Thì những ngày nay cả đường đen to một số được từ đơn bóng thì chúng ta diễn thể được như này. Đấy là được tha. Tha thì con đường nào ngoài đường xuất gia nữa. Sau đó khi nó tu và đắc A La Hán luôn để tự thành đạo. Hiện nay từ vì đọc trong quyển thập cổ có đóng năm cuốn đó. Hiện tại là đã năm rồi, năm năm rồi không ai đọc được năm cuốn á, năm tập đó. Còn A La Hán khi nào lại không dùng trí tuệ, khi nào dùng trí tuệ cả nay còn nói nhiều lần rồi á, cho nên nói lại cho hiện tại chưa được nghe. Không phải lúc nào ngang dùng trí tuệ, đúng không? Ví dụ quý vị ăn cơm cháo cơm ba bao miệng gặp thức ăn vào nhai nuốt có dung trị như này hả đếm đếm đó thì đó anh dung trị con thông thường có dung. Nếu mà anh biết anh đếm tức là anh biết đó, cả đó phải trị, cả đó phải trị. Đó là sở tình hay là niềm, là ghi nhận, ghi nhận cơm trong miệng mình. Còn khi nào thì còn kịp? À, ví dụ như trong cái chén cơm của anh còn một con sâu, một con kiến, hả? Bên nhai nhuộm luôn, có dung trị á? Không. Còn kiến, biến con kiến, cắt bỏ ra, có trị á? Chịu phải thế này mới có thể gặp ra khi nào mới có thể, khi nào mới chưa có thể gặp ra mới biết mới gặp, nhưng gặp một cách theo thói quen đúng không? Còn bây giờ này nếu ta ăn vào mà chết, ta vào sản sinh đúng không? Thì đó là có thể nghiệp với quả của nghiệp pháp mình biết nó, nếu ăn vào nghiệp sản sinh khi khi đọc con tí không được trói lên tí cho nó hai điều á vipassana nhàn á và tí thiền vipassana thiền minh sát và tí chi vậy nghiệp cái gì kamma sakata paññā kamma sakata paññā là biết nghiệp của tôi chỉnh mình bằng khi đó. Hoặc là một vị A-la-hán, đó là mình nè, còn vị A-la-hán. Thì ngày, ngày xưa thì cũng có CEO một câu đó hết. Nhưng mà tòa nhà để đi vệ sinh chẳng chen, đi tiêu chẳng hạn. Thì khi đó có một đàn kiến ở trong đó. Thì ngay rồi được ngay câu nhồi đó. À, mình cũng rồi. Thì lúc đó ngay dùng thì không được nữa. Bởi vì rồi thì sản sinh bắt dông ngay phải trả cái quả đó. Nhưng mà từ đâu của ngay là ngay. Còn mình nên nhiều khi lờ tay lờ đôi như mình chưa biết. Chỉ có những người tu biết và tu tập thì khi đó dùng thì sẽ không trả cái bây kiện đó. Còn người đời nói chung, người thường nói chung tiền là tiền thôi, và rồi là rồi thôi ta. Chứ nhớ hồi nhỏ nhỏ đi mấy cái chùa, rồi mẹ xưa là hay đi giúp các sư cô nấu ăn trong các cái lễ kỳ lễ rằm thành bảy rằm rồi cho với các sư cô. Thì cái chùa họ luộc một nồi đó xong cái nước họ kêu gì họ đổ ra đây mà vào này chỉ là đổ qua một bên để chúng nguôi đâu cái đồ. Và vì sao khi đó mình chưa biết gì, tôi mà nhiều đồ xuống là chết kiếm, chết vuông, chết trù gì đất đó, đúng không? À, cho nên cái đó có dung kỹ không? Có chứ phải lúc nào dung kỹ, bởi vì lại xe lại xe đi về được và dung kỹ lắm, đa phần dung niệm ghi nhận niệm bên lại đó, tỉnh táo trong lúc này thôi. Cho nên hiểu cái chỗ này là người ta rất hiểu sát cái chỗ là tỉnh giác với tỉnh táo. Cái chữ tỉnh giác tiếng Bali là sambacchanya, tức là phải có trí tuệ về tỉnh giác. Rồi nói tỉnh giác là sao? Lúc nào tôi tỉnh, tôi biết tôi đang làm gì, tôi đang lái xe, tôi đang gấp cơm, gấp thức ăn, trải đó không có kỹ một chút nào cả. Cấp theo phải quét. Nhưng mà bắt đầu thấy con kiếm, con sâu thì con sâu chết rồi. Ví dụ như vậy, mình cũng thì mình gặp mình tắt mình đâu. Vì vậy rồi cũng sạch sạch, nhưng vì sao lại tắt? À, nó bệnh, nó đập vào người, nhưng con sâu tỏ độc nó vào. Thì khi đó mới vào kỹ. Có loại xe bình thường thì tỉnh tạo thôi, chứ không phải tỉnh giác. Nó đừng nói là lúc đó là Vipassana không có. Trí chỉ dùng khi nào cần trí. Còn cái vị mà tu Vipassana thì họ mới gọi niệm thôi. Cho nên kinh gọi là kinh tự niệm xứ, kinh niệm xứ. Chẳng còn nói tuệ niệm xứ. Nhưng mà tuệ nó sẽ phát sinh sau đó. Khi nào gặp trường hợp mình mới dùng tự. Ngay tình thương chúng ta làm thiền bằng tạm tâm này, tâm đạt rồi. Khi làm thiền mà có vui, có văn nghị trong lòng thì có là bộ trong lên này. Mà làm thiền bình thường, việc động nha, hoặc là lúc đầu thì nghe thì vui. À, dù thì phải là mai, mọi người à, ngày Chủ nhật để trừ lệ dân y tổng mưa. Thì ở nhà vui, lên tới chùa cũng vui, nhưng mà ngồi bắt đầu đọc kinh thì không lại được cười hoài như vậy. Có ai là họ chụp hình là thấy mình thì nhăn nhăn nát quê họ kiểu gì không à, thì mình vui thì gọi là vui về các dạ mà mình đã kinh đã thôi thì lúc đó có kinh nghiệm không thì sao mọi người đã kinh mà thì biết không dùng không dùng tại vì sao không kinh cái kinh kia không thì cố gắng đọc cho đừng sai đâu thì là có niệm. Niềm mà nó đứng đâu, nó vào đâu thì đọc sạch. Còn nó học đâu á, thì anh nào làm cho mình đọc sạch? Phật tâm. Phật tâm dạ. Là khi đó là Phật thiền á. Phật thiền làm cho mình đọc sạch. Rồi sau đó mình trở về thì còn thiền là mình đọc tụi. Rồi cuộc tâm này khi nó không tất cả. Nhưng khi đó khởi thế thì cái từ này quen quen nó là nghĩa là gì hả? À, và mình hiểu nghĩa, mình nhớ lại hiểu nghĩa thì là phật định. Nhưng mà trí này cũng trí thế gian thôi này, chẳng phải trí của là Vipassana này. Và khi mình đặt rồi mình khởi lên cái gì, trước khi đọc hoặc đáng khi đọc, mình vẫn đọc mà khởi lên cái gì, mình đang làm cái thiền pháp. À, do cái thiền vượt này khởi gì được không em? Được chứ em? Vẫn đọc được á? Thì hai cái luồng lộ trên tâm này nó đáp sẽ cái này sẽ đưa đến cái quả phước. Rồi sau mình phải thuộc về cái thứ này là mình gì gì đó. Thì lúc đó là hai cái thiền nó đáp nhau. Một cái thiền nó đang đọc kinh, và một cái thiền là biết nghiệp và quả của mình. Thì đó là có việc. Nếu mà lúc nào mà ta là hàng này, khi Ngài đi vệ sinh ăn uống tắm rửa trong đĩa, mình ăn uống vệ sinh tắm rửa cũng không cần thiết. Mà nếu dùng thì có được không? Được. Ví dụ mình cầm cái voi tắm, mình tắm. Đấy nè. À. Rồi sau mình gạt lên. Nếu mình gạt lên, à, thì mình nói gạt trên cao hay là gạt ngay cái vòi dưới. Thôi chưa cứ tắm nữa thì gạt vòi dưới. Ví dụ như vậy, hai cái này nó khác nhau, đưa điểm quả khác nhau. Và vì mình dùng nữa, mình rất dùng cái trị thể gia để xử lý vấn đề. Rồi xong rồi mình bấm cái đũa và để ra cái vòi xem, ra những cái vòi vòi dập vòi rửa ở dưới. Không phải bấm thích cái bấm đó mà tập nó tỉnh. À, tỉnh là sao? Rất nhiều người bị cái này tới khách sạn hoặc tới nhà người khác. À, mình à, cái lá bồ bông có mà mình đi tiểu xong lá bồ bông nằm ngoài, còn ngày mình muốn trong mình muốn rửa tay. À, mơ cái của tao hết có ai bị chưa? Mà gặp trời lạnh nữa, mặc áo len vi thiệu hay chít thiệu trí. Rất có đơn giản cuộc sống. Nếu dùng trí thì ta làm sao? Cầm cái vòi sen để xuống đất, hoặc là quá cái nút nữa. Hả? Quá cái nút nữa à, là mình sẽ đe xuống hay là kẹo lên, không có bất cả các ước. Cả những con trí rất là lý trí, nhưng mà tất cả đều là sử dụng trí thời gian để xử lý vấn đề. Chứ ngục quỳ một lần vẫn phải bị hướng, bị suy phạm tay. Không, nóng lạnh bật hết rồi. Nhưng mà bị đi mới đau. Mở quá đại là nặng hơn, đo là nặng quá không? Không biết bắt rác sẵn là nặng. Có, một số nước có việc như vậy. Và cái khi bị là vì một cái nhà rất sáng ở Hà Nội đấy. Thờ Bác Nhân. Vì sao thờ Bác Nhân? Xin thưa thờ Lan Bởi lên, đúng không? Còn thờ Ngon Lanh Thanh Phổ thì có chuyện thờ Lan Bởi lên. Bác lộn hai cái ống đó, bác rồi bác rồi kiểm tra đó, thấy không? Thì là có tiền của mà không thì nữa. Là cái này nó là cái chiếc điện đó. Nghiệp của mình. Dạ thưa sư, con hỏi là vừa hỏi dùm luôn sư. Là cái hồi xưa sư còn là cái đảng còn nói là cái tháp tự thiên á, là coi như giao giao kỷ công đó trong quốc kỳ á, là thì mỗi như chúng ta còn có cả nhà đó thiên sau thì chỉ là đi đi coi như đi đảm bảo hoặc là đi đi chúng ta vẫn thì còn nghe thì còn nghe cũng chưa liên quan đúng không? Tại vì họ đọc nó chưa hết cái câu chuyện. Lúc đó Ngài chưa hết. Ngài bị phân thay mà vẫn chưa hết. Ngài dùng thân thông bó lại. Bởi vì Ngài là thần A-la-hán mà gọi là thân thông điện nhất. Mặc dù thân và tâm có thể cái tất nhau. Ừ. Ngài gom thân đạo bạn đi về đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi Ngài mới là Niết Bàn. Phải đọc cho hết, rồi lên đọc hết truyền. Nên từ thiên nó là đọc Đức rồi. Nhưng mà Ngài vì sao Ngài làm lễ cho Đức? À, là vì Ngài trọng quá nhiều lần rồi, và vì ngoài đạo vẫn bị gây nhiều quả rồi. Cho nên đi đâu là Ngài cũng trần áp ngoài đạo này, phải dùng thân thông, chẳng phải dùng lời nói hay là trì tuệ. Ngài dùng thân thông, cho nên ngoài đạo nó nói đạo được. Ngài đến tới thiên đường liền cùng các việc hết trơn. Cho nên Ngài không phải trả để cho ngoài đạo thấy rằng cái thân xác đang bắn ra rồi thì họ đi về. Ngài cũng bao nhiêu đợt rồi còn không trộn được, tặng bao nhiêu đợt không tặng hoài á. Và Ngài biết cái kiếp này Ngài phải trả cái kiếp, Ngài để cho họ nhìn cho họ rồi hạ hên rồi họ đi thì Ngài đi góp lại. Vì các bậc thánh nếu chưa đành lệ thế tốt thì nghiệp bàn được. Vì thầy mà cho mình được như thế thì thầy đã cho một năm sau đến phần cái nghiệp bàn. Vấn đề này tỏ trong các cái truyền. Giờ nó tiện đoàn chưa đọc truyền trắng rồi. Truyền trắng xê la rồi. À không, vì ngoài chung, ngoài cho mọi người. Phò mò. Không hỏi là chỉ là thứ đó là Ngài cũng không dùng để ở bên ta, là không dùng thân thông để mà Ngài biết vấn đề là Ngài để cho thân thông đó một học được đó hỏi. Anh hỏi, anh sứ này là cái là hỏi những băng sư thời đi học đó. Lớp trăm người một lần một cái sư hỏi mình là người nước ngoài đó. Là cả lớp kiếm phán phát đi. Tại câu hỏi mình là giả trị, cũng phải khóe mình, cũng phải cãi. Mình biết cái chỗ thì hỏi. Và hỏi cái là không hay trả lời là lời lạc cho nhiều người. Và mình thắc mắc. Cho nên là sư là nổi tiếng mà hỏi. Bởi vì đi học là cái gì? Ghi, đấy, hỏi, cho nên nghe và hiểu. Còn có cái từ của Bali và cái sự sưu tầm. À, chúng ta nghĩ đây nhé. Tuần sau buổi sáng 8 giờ đặt bài bình thường.